Lời Chúa thứ ba sau Chúa Nhật thứ 25 thường niên, ngày 22 tháng 9 năm 2020. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ ba chúng ta dành để cầu nguyện cho tất cả các bệnh nhân, những người đau bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, những người mắc những căn bệnh nan y, nhất là những người đang nhiễm virus corona. Cầu xin Chúa chấm dứt đi cơn đại dịch vẫn còn đang hoành hành nhiều nước trên thế giới, và hậu quả của nó mới là ghê gớm hơn nữa. Hậu quả về mặt kinh tế, xã hội, tôn giáo, văn hóa, chính trị, rất nhiều cái hệ quả mà người dân ngày hôm nay đang lãnh, nhất là vấn đề kinh tế. Nhiều người thất nghiệp, nhiều người không có cơm ăn áo mặc, nhiều công ty phá sản, và chính phủ của các nước cũng đang phải đương đầu với vấn nạn về kinh tế cho người dân của mình. Xin cho những người lãnh đạo các quốc gia, thay vì đầu tư vào vũ khí, chạy đua vũ trang, tiêu tốn cả tỷ tỷ đô la cho những vũ khí hạng nặng và hủy diệt cả triệu con người, thì hãy dành cái tiền mua vũ khí ấy để lo cho cơm ăn áo mặc, nhà ở của người dân. Cứ vũ khí rồi gây chiến tranh, hết nước này đánh nước kia, hết nước kia đánh nước nọ, đi chiếm đất giành dân, đi chiếm đảo, chiếm đủ mọi thứ của nước khác, không có tôn trọng công bằng và không có tạo nên được nền hòa bình trên thế giới bởi cái tham vọng cá nhân của những người lãnh đạo muốn bá chủ thế giới, muốn phủ nhận Thượng Đế, muốn cho mình là ông trời con ở trên cái hành tinh này. Những người vô thần, chúng ta trong ngày thứ ba cầu nguyện xin Chúa cất đi cơn đại dịch. Cơn đại dịch ghê gớm nhất là cơn dịch về mặt tâm hồn, phủ nhận Thiên Chúa, mộng bá chủ, bá quyền, bá vương, và không có nhìn nhận Thiên Chúa, cũng không có lòng thương xót với con dân của mình. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Trong ngày thứ ba sau Chúa Nhật thứ 25 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn, trích sách Châm Ngôn chương 21 câu 1 đến câu 6, câu 10 đến câu 13. Châm Ngôn 21, 1 đến 6, 10 đến 13. Bài trích sách Châm Ngôn. Trong tay Đức Chúa, lòng vua tựa dòng nước chảy. Người lèo lái đi đâu tùy ý người. Con người cho lối sống của mình là ngay thẳng, nhưng Đức Chúa thấu suốt mọi tâm can. Thực thi điều công minh chính trực thì đẹp lòng Đức Chúa hơn là dâng hy lễ. Mắt kiêu hãnh, lòng tự cao, vẻ hào nhoáng của ác nhân thảy đều là tội lỗi. Kế hoạch người siêng năng hẳn tạo ra lợi nhuận, ai vội vàng hấp tấp ắt phải chịu đói nghèo. Kho tàng thu tích nhờ môi miệng điêu ngoa, là hơi thở thoáng qua, là bẫy làm thiệt mạng. Lòng ác nhân ước ao sự giữ, ngay bạn bè nó chẳng để mắt thương. Phạt đứa ưa chế giễu, kẻ khờ dại nên khôn. Dạy bảo người khôn càng hiểu biết. Đấng công chính xem xét nhà của ác nhân, bắt ác nhân lâm vòng tai họa. Kẻ bịt tai trước tiếng kêu của người kêu thế, đến lúc nó kêu sẽ chẳng được đáp lời. Đó là lời Chúa. Xin mời anh chị em lặp lại câu đáp. Lạy Chúa, trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết nói theo luật pháp Chúa Trời. Lạy Chúa, đường lối huân lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ, để con suy gẫm những kỳ công của Ngài. Đường chân lý này con đã chọn, quyết định của Ngài con khao khát đợi trông. Lạy Chúa, trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi. Xin cho con được tri thông minh, để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ. Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi, vì con ưa thích đường lối đó. Luật pháp Ngài con nguyện hằng tuân giữ, tới muôn thuở muôn đời. Lạy Chúa, trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi. Hallelujah, hallelujah. Phục thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Thánh Luca chương 8 câu 19 đến câu 21. Luca 8 19 đến 21. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy." Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Đó là lời Chúa. Trước khi mà bắt đầu chia sẻ với anh chị em lời Chúa ngày hôm nay, có một người nhắn tin: "Thưa cha, cha xuống dưới sân có bà cụ bà ấy đợi gặp cha từ sáng đến giờ. Tôi dọn dẹp đồ rồi đi xuống. Đến nhà khách chờ thì thấy có một bà cụ và một cô con gái. Nói may quá, con chờ cha từ sáng đến giờ. Giờ là 4 giờ chiều. Bảo bà đến đây từ mấy giờ?" Bảo con đến đây là từ sáng. Mà người ta bảo là cha mắc bệnh gì đó, là con cứ ngồi chờ cho tới bây giờ là 4-5 tiếng. Nên bà từ đâu đến? Là còn mãi từ ngoài Ninh Bình, ở ngoài Bắc, đi với đứa cháu. Đứa cháu thì ngoài Hà Nội. Bà thì khao khát muốn vào trong này. Bảo bà có chuyện gì trong gia đình này? Bảo không. Con chỉ, bà con nói là cho bà con đi vô đây gặp cha lần, rồi bà con có chết thì cũng vui lòng. Bảo năm nay bà bao nhiêu? Thì cha con 86 rồi. Thế là đứa cháu ngoại nó thương bà, mới mua vé máy bay cho bà từ Ninh Bình đi vào đi Đồng Nai. Xong rồi từ Đồng Nai đi xe xuống dưới này, chờ mất 5-6 tiếng đồng hồ. Nói tặng cho bà cái máy. Bảo nãy con ông mua được 2 cái rồi, bây giờ cha tặng riêng con 1 cái. Cái cô cháu nói: "Thưa cha, bà con mê nghe lời Chúa lắm. Nghe sáng con đi làm thì con phải mở tivi cho bà nghe. Chưa về ăn cơm 12 giờ thấy bà vẫn đang nghe." Thì con bảo là: "Bà ơi, thôi đi ăn cơm." Bảo: "Giêsu, cha còn đang nói cha đã ăn đâu mà mày lại đi ăn? Tôi Giêsu từ sáng giờ tao nghe cha nói suốt, cha có kịp uống nước thêm uống gì đâu. Thôi để cha đi ăn cơm rồi ta mới đi." Thì cô này cô biết là bà nghĩ là tôi đang trực tiếp, mà không nghĩ là cô ấy quay lại. Nhưng bà giảng, có khi bà cô quay đi quay lại cho bà nghe, mà cứ tưởng là đang nói. Bà nói: "Giêsu mà, chứ tội nghiệp cha, từ sáng giờ cha nói chẳng thấy cha ăn uống gì cả. Giờ 12 giờ mấy rồi, mày tắt đi cho cha nghỉ, cha đi ăn cơm. Rồi tạm đi ăn cơm." Thế cô này cô biết là bà lẫn thẫn như vậy. Bà: "Vậy thôi rồi, con tắt đi để cha đi ăn cơm." Thế là cô tắt tivi thì bà mới chịu đi ăn cơm. Ăn xong rồi chiều 3 giờ đọc kinh xong là các thứ, đến 4 giờ là bà nghe cho đến 10 giờ đêm. Nghe đứa cháu nó bảo: "Bà hết pin rồi bà ơi." Bảo: "Mày hỏi cha có cha đã đi ngủ chưa? Chúa tôi sao thấy đến 10 giờ rồi mà cha vẫn cứ nói suốt như vậy này." Đứa bé nó lại phải bảo: "Chắc là phải để con tắt đi cho cha đi ngủ rồi mày, rồi bà đi ngủ." "Ừ, mày tắt đi cho cha đi ngủ. Chúa tôi cha cứ suốt đêm hôm mà cha cứ nói về suốt rồi sao mà chịu được. Thế mày tắt đi cho cha ngủ." Thế nó mới tắt cái máy đi để nó sạc pin vô thì bà mới chịu đi ngủ. Sáng ra bà lại bảo: "Mày đánh thức cha dậy, cha giảng chứ cha mệt quá cha ngủ quên." Thế nó lại mở cho bà nghe rồi đi làm. Nhưng bà con mê lắm, bà con bảo thế nào có bữa nào vô gặp cha ấy thì là mới chịu, có chú có cất về cũng vui lòng. Tôi tặng cho bà cái máy xong, nói cha ơi, cha cầu nguyện cho con ấy làm sao. Bảo con nghe lời Chúa con thấy thích lắm, nhưng mà ông nhà con với mấy người khác họ cứ đổ hết cho con đến tội này tội kia, con cứ lo. Vậy họ đổ tội cho con, vậy con có tội hay không? Tôi thấy cái bà tâm hồn bà quá sức thánh thiện. Tôi nói, nhưng mà bà có làm gì nên tội không? Bà con chả có làm gì nên tội, con cứ nghe cha giảng từ sáng chiều chiều tối có làm gì đâu. Họ cứ đổ tội cho con. Và nếu mà bà không làm gì nên tội thì họ có đổ bao nhiêu tội cho bà cũng không có tội. Là một. Mà thứ hai, dẫu bà có tội, nhưng mà bà đã xưng tội chưa? Bà con xưng nhiều lắm rồi. Bà đã xưng tội rồi, Chúa đã tha thứ cho bà rồi. Chúa đã phải lấy máu và nước từ trái tim cho ra để mà rửa sạch tội lỗi cho bà rồi. Thì bà đừng có bao giờ sợ rằng là tội bà không được tha. Mà nếu bà không có tội mà người ta đổ tội cho bà thì bà cũng không có tội. Bà cứ an tâm. Ồ, chắc không cha? Bảo chắc chứ. Bây giờ bà thấy không? Chúa Giê-xu đấy. Chúa có tội gì không? Không, Chúa làm sao mà có tội? Chúa thì cha này đổ tội cho Chúa. Bảo tôi không có đổ tội cho Chúa. Nhưng mà quân rữ nó đổ tội cho Chúa, nó đổ tội Chúa thế này, đổ tội Chúa kia. Chúa mà không có tội, nó còn đổ tội. Vậy thì có Chúa có tội không? Bảo không. Thì đây, Chúa không có tội mà nó cũng còn đổ. Thì huống chi là bà với tôi, mọi người chúng ta đều là những người tội lỗi. Mà mình không có tội, mà nó đổ tội cho mình, thì mỗi lần nó đổ tội cho bà, thì bà nói với Chúa là Chúa ơi, con được giống Chúa rồi. Sao vậy? Thì Chúa bị người ta đổ tội, con cũng bị người ta đổ tội, vậy con càng nên giống Chúa. Rồi bà cầu nguyện cho những người đổ tội cho bà, để Chúa rửa sạch tội cho họ nha. Bà mừng lắm, Chúa tội Giê-xu, vậy thôi con về được rồi. Đức cháu nó bảo, bà con mỗi lo mỗi chuyện đó thôi mà bắt con phải dẫn vào đây gặp cha đấy trời. Chứ không bà con bảo bây giờ tao chết là nó cứ đổ tội tao về, tao chết chắc tao nhiều tội lắm. Cho nên là bà cười tươi lắm, tôi thấy cái nét mặt của bà. Lúc mà nghe tôi cắt nghĩa xong, bà rạng rỡ, bà cười tươi. Vậy hả cha, bây giờ con không có tội hả cha? Bà không, bà không có tội lỗi gì cả. Bà cười lắm. Vậy thôi giờ con về nhá. Hey, cha chụp hình chung với con. Ôi trời ơi. Ra xin chụp tấm hình chung, cầm tay giết nắm chặt, xong rồi bắt đứa cháu mày chụp cho tao một tấm về tao treo văn phòng để tao cầu nguyện cho cha. Thì nói bà ơi, bà lại còn giận với cha, cha nhớ chưa, đừng có nói nữa, ăn cơm đi. Cha cứ nói suốt rồi sao tối thì chịu khó cho đi ngủ sớm đi, chứ con mở lúc nào cũng thấy cha nói. Cha mà cha nói khỏe thế. Thôi tối thì 10 giờ cha đi ngủ đi. Bảo vâng được rồi, tối đi ngủ. Cái đứa cháu nó cười, nó bảo đấy bà con cứ vậy, cứ thương cha. Con mở lại cho cha những cái video, mấy cái radio cho bà nghe mà. Cha cứ tưởng là bà vẫn, cha đang nói trực tiếp cho nên cha cứ thương bà như vậy. Thế thì bà nói một câu cuối cùng mà tôi thấy xúc động là con mê nghe lời Chúa, con thích nghe lời Chúa. Đứa cháu nó cũng bảo từ ngày bà con nghe lời Chúa xong rồi anh, hai chị em con mới bắt đầu nghe đấy cha. Rồi cuộc đời chúng con thấy nó đỡ buồn, đỡ chán. Chứ chúng con cũng, người thì, chị con thì không có chồng, con thì không có chồng mà có con, mẹ đơn thân. Cho nên là nó cũng nhiều nỗi niềm lắm, mà chúng con chẳng biết chia sẻ hay là làm sao được. Mà từ ngày nghe lời Chúa, mở cho bà con nghe thôi, phải ngồi canh. Vậy thì bà con quen rồi chứ, trước bà không bắt ngồi canh cho bà. Bà cứ sợ là con đi thì là máy nó không lên nữa để cha biến mất. Nên cứ bắt ngồi canh. Thì bà con nghe về nhờ vậy mà chúng con được Chúa nâng đỡ an ủi. Thì chúng con mới biết cái lòng thương xót Chúa. Mới thấy rằng là Chúa còn khổ gấp mấy lần mình. Mình khổ về có sao đâu. Chúa còn cô đơn gấp mấy lần mình. Mình cô đơn về có sao đâu. Và Chúa thương xót mà tha thứ hết tất cả tội lỗi cho con. Cho nên chúng con thấy được an tâm. Đó là điều mà Chúa Giê-xu ngày hôm nay nói. Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Chúa. Và đem ra thực hành. Ít nhất là mấy bà cháu này đã được hay là nghe lời Chúa, mê say nghe lời Chúa. Có những em ở bên nước Úc nói, người xưa con chẳng biết lời Chúa là gì, đi lễ cho nó qua vậy thôi. Từ ngày cha qua bên Úc một tháng, rồi bạn bè nó rủ đi thì con đi, đi con nghe. Rồi từ khi mà cha về giờ thì cha cứ gửi bài. Thì nếu mà tối nào mà con không nghe là con không ngủ được. Giờ đâm ra nghiện này, ghiền này, không nghe không ngủ được. Nghe hết một ngày 4 cái, lời Chúa tiếng Việt cũng nghe, tiếng Anh cũng nghe, tại họ bên Úc họ biết tiếng Mỹ mà. Tiếng Việt, tiếng Anh, rồi chuyện đạo, chuyện đời, rồi sống đúng, sống đẹp. Mà bây giờ còn một cái món nữa mà con thấy nó cũng thú vị, là anh em chúng con ở bên nước ngoài nói chuyện với nhau, là biết hỏi cùng ai. Nói thật với cha, có nhiều lúc nói thì xấu hổ. Mình theo đạo mấy chục năm rồi, mà có khi hàng xóm hay là người tân tòng hay đứa con mình nó hỏi, mẹ mẹ, tại sao hôm nay cha mặc áo xanh vậy? Không biết nói làm sao. Mẹ mẹ, sao mà hôm nay ngày thường thì theo con thấy có hai bài đọc, ngày Chủ nhật lại đọc thứ ba bài, làm sao nhỉ? Rồi mẹ mẹ, mẹ con thấy kinh Thánh Kinh thì cha cúi đầu xuống, là tại sao cha phải cúi đầu, sao mình không cúi, vân vân. Có những cái mà tụi con đi đạo nó thành một thói quen, không có vấn đề, không thắc mắc, chả biết hỏi ai. Đúng là cha lý tựa đề đó là biết hỏi cùng ai. Hỏi ra thì xấu hổ. Cho nên là có nhiều người viết cho tôi câu hỏi, cứ nói, cha ơi, cha đừng đọc tên con ra nữa, người ta biết là người ta xấu hổ lắm. Rồi cha ơi, con hỏi câu này có ngô nghê, ở cha cũng đừng có cười con. Thưa anh chị em, nhờ cái đó mà nhiều người mới hiểu biết hơn về Kinh Thánh, về phục vụ, về giáo lý, về gia đình, về tâm lý. Họ thích lắm. Nói giá mà ngày nào cha cũng làm thì hay quá. Tôi bảo tôi chịu. Và cứ mỗi Chủ nhật thì có cái phần đó, mỗi buổi tối con phải nghe xong, rồi đi làm mở máy lên nghe tiếp, trên đường đi lái xe đi tiếng đồng hồ, rồi lái xe về tiếng đồng hồ lại nghe nữa. Cho nên một ngày con nghe đi nghe lại là ba lần. Thì thưa anh chị em, buổi chiều tôi có ghé thăm một cha già hưu. Nghe nói công việc của cha cái này sao rồi? Ồ, cái này con làm vui lắm. Ngày nào con làm những công việc. Và tôi thấy cha ngồi trong phòng nó quay cái gì đó. Sao nó dám vô đó nó quay cái gì đó. Có thật không? Hay là nó bịa bảo có thật đấy cha? Tức là con ngồi trong phòng, con không có đi đâu hết. Bảo, tôi thấy nó chiếu cha đi chỗ này chỗ kia. Bảo không cha. Bảo vậy là bài giảng mới hay bài cũ? Bài giảng mới mà hình ảnh cũ. Là ngày nào con cũng giảng bài giảng mới, nhưng mà họ lấy lại những cái hình ảnh cũ, hay con đi chỗ này chỗ kia để lồng và minh họa cho người ta thấy nó đỡ nhàm chán. Còn bài giảng là mới mỗi ngày. Bảo vậy bây giờ cha thấy sao? Bảo con thấy cuộc sống đang lúc này rất là vui, có ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Mỗi ngày mình nghe lời Chúa, mỗi ngày mình cố gắng mình sống lời Chúa, rồi mỗi ngày mình chia sẻ lời Chúa với anh chị em. Không phải là mình đọc bài giảng, không phải là mình giáo huấn hay là mình giáo điều, nhưng mình chia sẻ cái mà mình cảm nhận được khi mình nghe lời Chúa. Mình cố gắng mình sống lời Chúa, và mình cảm nhận được lời Chúa sống ở trong mình. Mình sống lời Chúa và lời Chúa sống trong mình. Mình chia sẻ ra cho người khác. Công việc của con ngày hàng ngày nó là như thế. Mà con thấy rất là vui. Bảo tiếc quá, bây giờ giáo điểm tin mừng bây giờ không còn nữa. Ngày lần nào gặp ngài cũng tiếc quá. Nói cái gì nó qua rồi qua cha. Không có tiếc nuối gì cả. Nhưng mà bây giờ con thấy rằng là nó còn lợi ích hơn ở giáo điểm. Vì lý do là COVID bây giờ làm sao mà tập trung đông người được. Mà tập trung đông người giỏi lắm, tối đa cũng chỉ được 50.000 người. Mà bây giờ con ở trong phòng không, mà con giảng, con chia sẻ như vậy, cái số lượng người ấy, mà họ nghe được ấy, phải tính cái số triệu, chứ không phải là số chục ngàn nữa, hay là trăm ngàn nữa. Vì mỗi người họ đều nghe, và họ chia sẻ cho người khác, họ chia sẻ cho người khác. họ làm công việc là loan báo tin mừng, loan truyền lòng thương xót Chúa. Mỗi anh chị em cứ một người gửi cho 10 người thôi, rồi 10 người đó gửi cho 10 người nữa là lên đến 100. Mà có người họ bảo mỗi ngày con gửi đến 300 người đó cha. Có người họ không nghe, có người họ trả lại bảo kệ. Hạt giống vẫn cứ gieo, rơi vào đá sỏi, rơi vào lề đường, rơi vào bụi gai, nhưng vẫn có hạt rơi vào đất tốt mà. Hạt rơi vào đất tốt thì lại nảy sinh gấp 60, 50, 100 mà. Đâu có sao đâu. Cho nên là lời của Chúa nói, người nghe và làm theo là anh em, chị em là mẹ của ta. Vậy thì bây giờ đây, thưa cha, không còn là 50.000 nữa, mà bây giờ anh em, chị em trong lòng thương xót Chúa lan tràn trên toàn thế giới rồi. Còn hơn là virus corona, vô phương dập tắt. Không có một quyền lực nào trên thế gian này có thể dập tắt được ngọn lửa lòng thương xót, có thể dập tắt được việc loan truyền lòng thương xót Chúa, cũng như việc loan báo tin mừng. Vì đó là lệnh truyền của Chúa, các con hãy đi loan báo tin mừng đến tận cùng thế giới. Lệnh truyền của Chúa qua Faustina là tất cả mọi người tín hữu đều phải đi loan truyền lòng thương xót Chúa bằng bất cứ phương tiện nào có trong tay. Chúa sẽ bù đắp cái phần thiếu sót còn lại. Ta thấy hình ảnh cái bà cụ 86 tuổi. Đơn sơ, nói cha nói suốt ngày cha không ăn uống, uống thì sao cha chịu được. Thế thì mỗi người anh chị em chúng ta làm công việc đó. Làm công việc đó là tôi nghe lời Chúa, mà người nghe lời Chúa ấy như là người thắp ngọn đèn, không để dưới gầm giường, nhưng đặt trên giá để soi cho mọi người. Chúa nói như vậy. Thì lời của Chúa, lòng thương xót Chúa mà ta đón nhận, ta không được đem chôn giấu đi, mà phải đặt trên giá, soi cho mọi người. Cho mọi người được đón nhận lòng thương xót Chúa. Chúa nói, ngày ta đến lần thứ hai, tức là ngày tận thế, ngày Chúa đến trong vinh quang, thì ta ước ao rằng không có ai trên hành tinh này không được nghe biết về lòng thương xót Chúa. Mà nếu có ai mà họ không nghe biết về lòng Chúa thương xót, họ chưa được nghe, thì mỗi người tông đồ lòng Chúa thương xót phải trả lẽ trước mặt Chúa. Vì lỗi của tôi mà người anh em tôi không được nghe biết về lòng thương xót của Chúa. Rõ ràng như vậy, dứt khoát như vậy. Và bây giờ thì chúng ta là một đại gia đình trên toàn thế giới. Vì ai nghe lời Chúa là anh em, chị em với ta, là bà con với ta, không phải là huyết thống, không phải là máu mủ, mà hơn thế nữa là anh chị em với nhau trong Chúa Giêsu Kitô. Mà chúng ta là mẹ ta, là anh chị em với ta. Và chúng ta gắn bó với Chúa, và như vậy mình gắn bó với nhau. Người ở Úc, người ở Mỹ, người ở Âu Châu, người ở Phi Châu, người Á Châu, người ở những cái đảo xa xăm, đều được nghe. Vì đây là cái phương tiện mà Chúa cho chúng ta sử dụng, những phương tiện truyền thông, mass media, để cho người ta được nghe lời Chúa. Cho nên có những người nói, cha giữ sức khỏe đi, cha làm tuần lần thôi, ngày Chủ nhật thôi, tại vì người ta chỉ cần nghe lời Chúa ngày Chủ nhật thôi mà. Tôi nói cảm ơn lời khuyên, họ cũng tốt thôi, họ nghĩ đến sức khỏe của tôi họ nói. Nhưng mà tôi hỏi anh này, cơm anh ăn một ngày mấy bữa? Dạ, 3 bữa. Anh ăn mỗi ngày hay là Chủ nhật mới ăn? Bảo mỗi ngày. Daily bread, bánh hàng ngày, lương thực hàng ngày. Lời Chúa là lương thực hàng ngày. Tại sao mình lại chỉ bảo là lời Chúa là lương thực ngày Chủ nhật? Anh nói có đúng không? À, nhưng mà cha vất vả quá. Tôi nói đó là cái niềm vui, đó là cái hạnh phúc, đó là cái ân huệ mà tôi lãnh nhận được. Vì mỗi lần chia sẻ lời Chúa, tôi phải đọc lời Chúa, tôi phải cầu nguyện, tôi phải sống. Cái điều đó là có lợi cho tôi chứ có hại gì đâu. Tôi được nuôi dưỡng chứ còn tôi có mất cái gì đâu. Đó là cái ơn phúc mà Chúa trao cho ai người đó mới được chứ đâu có phải ai muốn nói gì thì nói. Cho nên trong cái hoàn cảnh mà khó khăn nhất, Chúa vẫn cứ trao cho tôi cái nhiệm vụ đó và những cái phương tiện cũng hiện đại nhất. Mấy người bảo trời ơi, tụi con đây 20-30 mà theo không kịp, cha sống mấy rồi mà chơi toàn những cái đồ mà hiện đại không. Bảo nói đùa và hiện đại thì hại điện chứ có gì đâu. Đây là lệnh truyền của Chúa mà. Phải đi loan truyền, đâu phải muốn đi hay không đi. Nói thật với anh chứ, 1-2 giờ sáng con một mình trong phòng vẫn cứ độc thoại như thế, anh có thích không? Trong khi đó 9-10 giờ người ta đã lên giường, ta ngủ hết rồi. Trung tâm vắng hoe, đi xuống sân vắng tanh, không một bóng người, không một tiếng động. Một mình lủi thủi đọc kinh xong lại lên phòng, làm một bài xong, mệt quá lại đóng cửa ra ngoài dạo khúc thí sức, đi uống một ly nước trà để tỉnh ngủ làm tiếp. Nếu mình lựa chọn, tôi chả lựa chọn cái này, nhưng tại Chúa lựa, Chúa chọn. Thôi, xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Phải cảm nhận được lúc đó mình hát cái bài lắng nghe lời Chúa này mới thấy thấm. Mới thấy rằng lời Ngài dõi bước đời con. Mà cảm thấy vui lắm thưa anh chị em, vì mình đâu có cô đơn. Tôi không còn cô đơn, buồn khô éo trên dòng đời. Tôi không còn cô đơn, mặc cho năm tháng trôi theo. Tôi không còn cô đơn, vì bây giờ mình có mẹ và anh em mình là tất cả những người nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Là những người đón nhận lòng thương xót Chúa và thực hành lòng thương xót Chúa. Và ngày hôm nay, dù chúng ta không gặp mặt nhau, mà có thể chúng ta không biết nhau, nhưng chúng ta vẫn là anh chị em với nhau, vì người đón nhận, chúng tôi vẫn nói gửi đến anh chị em món ăn tinh thần gồm lời Chúa, sống đúng, sống đẹp, chuyện đời, chuyện đạo và lời Chúa tiếng Anh. Món ăn tinh thần. Rồi anh chị em ăn xong rồi, mình không cất đi mà lại tiếp tục chia sẻ cho người khác. Có những người bên Úc, ở Việt Nam tôi là 12 giờ, bên Úc là 3 giờ sáng, mà họ vẫn còn nói, cha ơi, sao tới giờ chưa gửi bài? Mà thứ 3 giờ sáng rồi, nếu không nhận được bài của cha, con chưa đi ngủ. Mà người có đạo, cũng như người không có đạo bên Mỹ, bên Âu Châu. Cho nên chúng ta thấy rằng là bây giờ chúng ta là anh chị em với nhau rồi. Mà anh chị em với nhau thì phải lo cho nhau, quan tâm đến nhau, cầu nguyện cho nhau. Mỗi ngày cũng biết bao nhiêu người cầu nguyện cho tôi mới được có sức mà làm được như thế này. Và mỗi ngày anh chị em mình cũng được biết bao nhiêu người cầu nguyện cho mình, để mình mới có thể tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Anh chị em thấy đó là cái tuyệt vời chứ, cái hạnh phúc chứ. Cho nên trong lúc mà đang thực hành lời Chúa này, mùa Trung Thu này, mùa chia sẻ mà, anh em chúng tôi đang người thì tập làm chú quệ, người làm chị Hằng, người làm Tôn Ngộ Không, người thì làm đủ thứ hết, đang tập tành, rồi đang là ráo riết để làm bánh, rồi lồng đèn, rồi nến để chuẩn bị cho chuyến công tác một thu trăng của lòng thương xót cho 30.000 phần quà các em thiếu nhi có đạo cũng như không có đạo, rải rác từ Bắc, Trung, Nam. Rồi cho những người nghèo, gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Rồi tập vở cho các em học sinh đến trường. Rồi nhà tình nghĩa cho những người mà không nhà không cửa. Rồi có cha đến xin xe lăn mà bây giờ lấy đâu ra xe lăn nữa bây giờ. Rồi có cha đến xin làm thêm nhà tình nghĩa. Thì làm sao mà bây giờ? Rồi đến đúng ngày Trung Thu, tôi nói chúng ta dành ngày Trung Thu để đi thăm các cha hưu, các sơ về hưu. Bảo Trung Thu là thiếu nhi mà sao cha lại đi thăm các sơ các cha đó là lớn tuổi về hưu. Bảo ngày xưa khi các cha các sơ còn hoạt động một vụ thì những ngày Tết Trung Thu, những ngày lễ là ngày giáo dân người ta đến, người ta thăm, người ta tặng quà. Các cha các sơ vui lấy sức mà làm việc. Bây giờ về hưu rồi, xin lỗi, có mấy người nghĩ đến, có mấy người nhớ đến. Cho nên chúng ta sẽ là những người anh em trong lòng Chúa thương xót, con cái trong lòng Chúa thương xót. 10 năm nay rồi, mỗi lần Tết, Noel, Trung Thu, Phục Sinh, Giáng Sinh, chúng tôi đều đi thăm các cha già hưu cũng như các sơ về hưu. Và thấy được các ngài vui lắm. Vui vì thấy rằng là dẫu sao vẫn còn những con chiên nhớ đến chủ chiên. Đó, chúng tôi sống lời Chúa như vậy. Chúng tôi cũng chẳng biết làm gì, làm những chuyện vớ vẩn vậy thôi. Đem niềm vui, lòng thương xót Chúa đến cho người khác. Để mình sống được lời Chúa trong sách Châm Ngôn này. Anh chị em kết thúc chia sẻ này bằng cách chị em nghe lại từng câu, từng chữ thấm sách Châm Ngôn. Trong tay Đức Chúa, lòng vua tựa dòng nước chảy. Người lèo lái đi đâu, tùy ý người. Chúa muốn lèo lái con đi đâu, tùy ý Chúa. Lúc thì lên núi, lúc xuống biển, lúc thì Chí Hòa, lúc giao điểm tin mừng, lúc trung tâm một vụ mai mốt, ốc đảo lòng thương xót không chừng, không biết được. Chúa lèo lái đi đâu, tùy ý người. Con người cho lối sống của mình là ngay thẳng, nhưng Đức Chúa thấu suốt mọi tâm can. Đức Chúa thấu suốt mọi tâm can, thực thi điều công minh chính trực thì đẹp lòng Đức Chúa hơn là dâng hy lễ. Thực thi điều công minh chính trực thì đẹp lòng Chúa hơn là dâng hy lễ. Mắt kiêu hãnh, lòng tự cao, vẻ hào nhoáng của ác nhân, thảy đều là tội lỗi. Kế hoạch người siêng năng hẳn tạo ra lợi nhuận. Ai vội vàng hấp tấp, ắt phải chịu đói nghèo. Kho tàng thu tích nhờ môi miệng điều hoa. Kho tàng thu tích nhờ môi miệng điều hoa là hơi thở thoáng qua, là bẫy làm thiệt mạng. Không được cái gì đâu. Lòng ác nhân ước ao sự dữ, ngay bạn bè nó chẳng để mắt thương. Lòng ác nhân đầy sự dữ, ngay bạn bè nó chẳng để mắt thương. Phạt đứa chế giễu, kẻ khờ dại nên khôn. Dạy bảo người khôn càng hiểu biết. Đấng công chính xem xét nhà của ác nhân, bắt ác nhân lâm vòng tai họa. Kẻ bịt tai trước tiếng kêu của người cô thế, đến lúc nó kêu sẽ chẳng được đáp lời. Amen.